Chinh phục công chúa, chương 10, quá khứ sắp đờ si mở. Góc truyện audio.com. Sau khi đưa nó xuống phòng y tế, hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống rằng rồi quay sang hỏi hai con bạn đang đứng lo lắng. Sao cô ta lại sợ dán đến rét? Giọng nói khác hẳn versus cái vẻ nhẹ nhàng vui vẻ ngày thường. Chỉ là tại ba. Châm ấp ấp úng đang định nói ra TSA bị mi véo một cái ra hiệu. Cô có gì đâu. Chúng tôi cô biết gì cả. Chắc nó sợ thôi, con gái mà. Mi vừa nói vừa gượng cười nhưng ánh mắt TSA cô giấu đờ si nét buồn. Sao lại cô thể cho tôi biết? Đã có chuyện gì xảy ra? Hắn tò mò khó hiểu nhưng cũng cô hỏi gì thêm rồi quay sang nhìn nó. Nó lúc này đẹp như một thiên thần. Cô còn cái nụ cười xã giao nữa. Mi và Trâm Bị Minh. Duy lôi lên lớp học. Thực chất là dành khoảng cô gian riêng cho cặp kia ý mà. Hai ông này biết điều ghê. Thật đẹp quá. Sao MK lại cứ nghĩ như rét mỗi khi ở cạnh cô ấy nhỉ? Có lẽ hắn đang nghĩ TSA bị tiếng hét của nó cắt quãng. Dán đừng lại gần tôi. Hu hu hu hu hu hu. Hắn lo lắng ngồi xuống cạnh nó. Nắm chặt lấy bàn tay nó thỏ thẻ. Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô. Sau lời nói đó, nó nín bát, nụ cười lại nở trên môi. Nó mở mắt ra thì, anh có biết là chưa đứa con trai nào ngoài ba và anh tôi đờ si nắm tay tôi cô hả? Hắn giật mình bỏ tay nó ra ngượng nghịu. Còn về mẹ nó sau khi nghe Diễm Mi kể thì lo lắng vội vã đến trường đón nó về. Mời bác sĩ đến khám cho nó. Bác sĩ con tôi có sao cô ạ, mẹ nó nôn nóng. Cô sao cả, chỉ do sợ quá nên ngất đi thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi xong là khỏe. Bác sĩ ân cần nói. Thôi rét thì cảm ơn ông. Chào ông, mẹ nó nói, mắt bầy hát đã hoe hoe đỏ. Dạ, cô có chi, chào phu nhân tôi về. Bác sĩ kính cẩn cúi chào rồi đi ra về. Nước mắt đã nhòe trên khuôn mặt thanh tú của bà. Bà đang nhớ về quá khứ. Một quá khứ đau buồn của gia đình nó và người tội nghiệp nhất vẫn là nó. Cách chương.